Chương 2. Bạn muốn những gì? An toàn, hạnh phúc, hài lòng. Chúng ta đang muốn tìm kiếm điều gì nhất? Mỗi người trong chúng ta đang muốn điều gì nhất? Đặc biệt trong một thế giới luôn chuyển động không ngừng nghỉ này, nơi mà tất cả mọi người đều cố gắng tìm kiếm một cái gì đó gọi là yên tĩnh và hòa bình, một cái gì đó gọi là hạnh phúc, một cái gì đó gọi là nơi nương tựa. Vậy thì chúng ta đang tìm kiếm điều gì đây? Chúng ta đang cố gắng khám phá điều gì đây? Có lẽ hầu hết mọi chúng ta đều đang tìm kiếm một cái gì đó gọi là hạnh phúc, một cái gì đó gọi là bình yên, trong một thế giới luôn tiềm ẩn những rối loạn xáo trộn, những chiến tranh, những tranh chấp bất hòa, những xung đột cản giả. Chúng ta muốn một nơi nương náu tồn tại sự bình yên. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà hầu hết mọi chúng ta muốn tìm kiếm nhất. Thế rồi chúng ta theo đuổi, chúng ta đi từ tổ chức tôn giáo này đến tổ chức tôn giáo khác. Chúng ta đi từ vị lãnh đạo này đến vị lãnh đạo khác. Chúng ta đi từ người thầy này đến người thầy khác. Vậy thì chúng ta đang tìm kiếm niềm hạnh phúc, hay chúng ta đang tìm kiếm sự hài lòng khi chúng ta tìm được niềm hạnh phúc? Có một sự khác biệt giữa hạnh phúc và sự hài lòng. Bạn có thể tìm được hạnh phúc không? Có lẽ bạn có thể tìm thấy được sự hài lòng, nhưng ắt hẳn bạn khó có thể tìm thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc là một chất dẫn xuất. Hạnh phúc còn là sản phẩm phụ trợ của một vài điều gì đó nữa. Thế nên trước khi chúng ta dồn hết tâm trí của mình vào một điều gì đó, chúng ta cần phải ý thức rõ mình đang tìm kiếm điều gì, hạnh phúc hay sự hài lòng. Tôi e rằng hầu hết mọi chúng ta đều đang tìm kiếm sự hài lòng. Chúng ta muốn được hài lòng, chúng ta muốn tìm một cái gì đó gọi là no đủ nơi cuối đoạn đường mà chúng ta đang tìm kiếm. Xét cho cùng, nếu người ta muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, người ta có thể tìm được một cách dễ dàng. Người ta có thể hiến mình một cách mù quáng để theo đuổi một lý tưởng nào đó và tìm nơi nương tựa nơi lý tưởng đó. Đương nhiên làm như vậy chẳng thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải tự tìm hiểu xem, từ trong thâm tâm mình, rằng mỗi người trong chúng ta đang muốn những gì. Nếu chúng ta đã trả lời được câu hỏi này, vậy thì chúng ta chẳng cần phải nhọc công đi đâu cả. Chúng ta không cần phải đi đến bất kỳ một người thầy nào, bất kỳ ở một nhà thờ nào, hay đến bất kỳ một tổ chức nào cả. Chúng ta đã đọc vô số sách vở. Chúng ta tham dự rất nhiều cuộc hội thảo, chúng ta tham gia nhiều tổ chức để tìm kiếm những liều thuốc chữa trị những xung đột và những khổ đau trong cuộc đời mình. Có phải chúng ta đang tìm kiếm một điều gì đó mãi mãi, một điều gì đó vĩnh cửu, một điều gì đó mà chúng ta gọi là chân lý? Chúa Trời, sự thật, những gì mà chúng ta thích, tên gọi không quan trọng, từ ngữ để gọi không quan trọng, đương nhiên là thế. Hầu hết mọi chúng ta đang tìm kiếm một cái gì đó gọi là mãi mãi, có đúng thế không? Một cái gì đó mà chúng ta có thể bám chặt lấy, một cái gì đó có thể cho chúng ta sự an toàn, niềm hy vọng, lòng hăng hái nhiệt tình, sự an toàn đến vĩnh cửu, bởi vì tự trong thâm tâm chúng ta luôn cảm thấy ngờ vực mọi điều. Chúng ta biết nhiều sự kiện, những gì mà sách vở đã nói, nhưng chúng ta không biết nhiều về chính bản thân mình. Chúng ta chưa hề thực nghiệm trực tiếp nơi bản thân mình. Và chúng ta ám chỉ điều gì khi chúng ta nói đến cái gọi là mãi mãi? Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Chúng ta hy vọng cái gì sẽ cho chúng ta những điều gọi là mãi mãi? Có phải chúng ta đang tìm kiếm niềm hạnh phúc trường tồn, sự hài lòng bất tận, sự an toàn vĩnh viễn? Chúng ta muốn tìm một cái gì đó trường tồn, một cái gì đó sẽ mang đến sự hài lòng cho chúng ta. Nếu chúng ta gạt bỏ mọi điều ra khỏi tâm hồn mình và chúng ta quan sát, thì sẽ thấy những gì chúng ta muốn chính là sự hài lòng. Hạnh phúc không thể mưu cầu. Khi bạn nói đến hai từ hạnh phúc, ý bạn muốn nói đến điều gì? Có người cho rằng hạnh phúc chính là lúc bạn đạt được những gì mình muốn có. Bạn muốn một chiếc xe hơi, bạn có được chiếc xe hơi như mong muốn và bạn hạnh phúc. Tôi muốn một bộ đồ, tôi muốn đến Âu Châu, và nếu tôi đạt được những điều này, thế là tôi hạnh phúc. Tôi muốn trở thành một chính trị gia lỗi lạc, Giờ tôi đạt được điều này, tôi sẽ hạnh phúc. Nếu tôi không thể đạt được, tôi sẽ không hạnh phúc. Vậy thì những gì bạn gọi là hạnh phúc chính là việc bạn đạt được những gì mình muốn. Miễn là bạn muốn một cái gì đó, và rồi bạn có được cái đó, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và bạn không nản lòng. Nhưng nếu bạn không đạt được những gì bạn muốn, thế là bạn nản lòng. Tất cả những gì chúng ta quan tâm tới, bất kể người giàu hay kẻ nghèo, người giàu và kẻ nghèo đều muốn có được một cái gì đó cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình. Và nếu họ bị cấm đoán, họ sẽ không hạnh phúc. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu xem hạnh phúc là gì, và liệu hạnh phúc có phải là một cái gì đó mà bạn ý thức được không? Khoảnh khắc là bạn ý thức được rằng mình đang hạnh phúc, rằng bạn có được nhiều thứ mà mình muốn, có thực sự hạnh phúc hay không? Khoảnh khắc mà bạn ý thức được rằng mình đang hạnh phúc, có phải là khoảnh khắc mà bạn không buồn rầu hay không? Câu trả lời là không. Khoảnh khắc mà bạn ý thức được rằng bạn đang khiêm tốn, đó chính là lúc bạn chẳng hề khiêm tốn chút nào. Vì vậy hạnh phúc là một cái gì đó mà bạn không thể mưu cầu tìm kiếm, nhưng nếu bạn tìm kiếm nó sẽ lẩn tránh bạn. Sự hài lòng, niềm vui, phụ thuộc và lo sợ sự mất mát. Chúng ta không thật sự thích thú bất kỳ một điều gì cả. Chúng ta quan sát nó, chúng ta lộ vẻ hứng thú vì nó, chúng ta có một cảm giác gọi là niềm vui, nhưng sự thích thú là một cái gì đó sâu xa hơn. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta tỏ ra hứng thú với những điều, những trò chơi, những quần áo, đọc sách truyện, hoặc sáng tác thơ ca, hoặc vẽ tranh. Khi chúng ta lớn thêm, mặc dù chúng ta vẫn cảm thấy hứng thú với những điều đó, những cảm xúc hứng thú lúc này đã hạ xuống, chúng ta cảm thấy thích thú với những điều khác hơn, tình cảm, tình dục, quyền lực, địa vị. Khi chúng ta lớn lên, những điều trong cuộc sống sẽ mất dần ý nghĩa đối với chúng ta. Tâm hồn chúng ta bị mờ đục, thiếu nhạy cảm, và thế nên chúng ta cố gắng tìm kiếm sự thích thú. Chúng ta cố gắng tự ép buộc mình nhìn ngắm một bức tranh nào đó, nhìn ngắm bọn trẻ đang chơi đùa. Chúng ta đọc những cuốn sách nói về thần thánh và cố gắng tìm hiểu hết những ý nghĩa sâu xa ẩn trong những cuốn sách mà chúng ta đọc. Khi bạn trông thấy một cái gì đó tuyệt đẹp, bạn muốn sở hữu nó. Bạn muốn cầm nắm chạm tay vào nó. Bạn muốn rằng cái đó sẽ thuộc về mình. Đó là cái cây của tôi. Đó là con chim của tôi. Đó là căn nhà của tôi. Đó là chồng của tôi. Đó là vợ của tôi. Chúng ta muốn ôm lấy nó. Và trong khi chúng ta đang ôm lấy nó, thì chúng ta vẫn ý thức được rằng một khi nó biến mất, và điều này rất có thể xảy ra, thì cuộc sống của chúng ta sẽ buồn tẻ, chán chường. Để hiểu được đâu là niềm vui thực sự, chúng ta phải đi sâu hơn nữa. Niềm vui là khi tâm hồn không tồn tại cái tôi ham muốn. Chúng ta có thể chuyển từ cái hay, cái đẹp này sang cái hay, cái đẹp khác, từ niềm vui này sang niềm vui khác. Nhưng nơi tâm điểm của niềm vui này luôn tồn tại một cái tôi. Cái tôi muốn được nhiều niềm vui hơn, cái tôi muốn được nhiều hạnh phúc hơn, cái tôi ham muốn đến bất tận. Lúc này trong tất cả niềm vui của chúng ta, trong tất cả niềm hạnh phúc của chúng ta, luôn tồn tại những đau khổ, những lo lắng, sợ rằng niềm vui và niềm hạnh phúc sẽ biến mất. Niềm vui và niềm hạnh phúc như thế không thể tồn tại mãi mãi được, nhưng tâm hồn chúng ta lại tìm kiếm một niềm hạnh phúc mãi mãi, một cái gì đó trường tồn, một cái gì đó liên tiến đến bất tận. Một khi tâm hồn chúng ta không tồn tại cái tôi ham muốn này, khi đó tâm hồn chúng ta sẽ thực sự được hạnh phúc, dần liên tục hạnh phúc mà không cần chúng ta phải kiếm tìm. Chúng ta muốn sự an toàn. Con người luôn tồn tại một khao khát muốn được an toàn, và chúng ta có thể hiểu được khao khát này khi chúng ta đối mặt với một động vật hoang dã to lớn, một con rắn, hoặc khi chúng ta đang băng ngang qua đường phố. Ngoài ra không còn hình thức an toàn nào khác cả. Bạn muốn có được sự an toàn với vợ mình, với con cái mình, với hàng xóm của mình, với những mối quan hệ của mình. Bạn có mẹ, bạn có cha, nhưng bạn không cùng một độ tuổi với họ, bạn hoàn toàn tách rời khỏi họ. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này. hoàn toàn không có sự an toàn tâm lý, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ cấp độ nào, và bất cứ ai. Đây là điều khó nhận thấy nhất. Hoàn toàn không tồn tại sự an toàn tâm lý với bất kỳ một ai khác, bởi vì người đó là một con người, và bạn cũng là một con người. Người đó không bị ràng buộc, và bạn cũng không bị ràng buộc. Nhưng chúng ta muốn sự an toàn trong những mối quan hệ của mình, qua việc kết hôn, qua những lời thề nguyền. Vâng, quả thực đúng như vậy. Ý thức được sự thật của an toàn. Chúng ta chưa bao giờ thực sự được an toàn. Chúng ta cần phải có một khả năng hiểu biết thật sự để thấu hiểu được sự an toàn đó. Khi người ta cảm thấy an toàn đến tuyệt đối, người ta cảm thấy sợ hãi. Để ý thức được không phải về mặt trí não, không phải chỉ bằng lời nói, không phải chỉ bằng ý chí quyết tâm. Sự thật là không có một sự an toàn nào đòi hỏi một cuộc sống hài hòa, rõ ràng, đơn giản đến mức lạ thường. Tại sao chúng ta phải tìm kiếm một cái gì đó? Chúng ta liên tục tìm kiếm mãi mãi, và chúng ta không bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại phải tìm kiếm như thế. Câu trả lời rõ ràng là chúng ta không thỏa mãn, không hạnh phúc, không may mắn, cô đơn, không được yêu thương, thường xuyên cảm thấy sợ hãi. Chúng ta cần phải có một cái gì đó để bám chặt vào. Chúng ta cần phải có một người nào đó để bảo vệ chúng ta, người cha, người mẹ, vân vân. Và vì thế nên chúng ta liên tục kiếm tìm. Khi chúng ta kiếm tìm, chúng ta luôn luôn tìm thấy. Thật bất hạnh thay, không phải lúc nào chúng ta cũng luôn luôn tìm thấy khi chúng ta kiếm tìm. Vì vậy nên việc đầu tiên là bạn không cần phải kiếm tìm. Bạn hiểu chứ? Tất cả các bạn đều đã được dạy bảo rằng bạn phải tìm kiếm, phải thực nghiệm những sự thật, phải tìm ra sự thật, phải theo đuổi nó, phải mưu cầu nó, phải săn lùng nó, và rằng bạn phải kỷ luật, phải tự chủ bản thân mình. Và rồi có một người nào đó nói với bạn, thôi đừng như thế nữa, đừng tìm kiếm gì cả. Đương nhiên phản ứng của bạn lúc này, hoặc là bạn yêu cầu người đó biến ngay, hoặc là bạn quay lưng về phía người đó, hoặc là bạn tự trả lời câu hỏi tại sao người đó lại nói những điều như thế. Không đồng ý, không phủ nhận, nhưng đặt câu hỏi, và bạn đang tìm kiếm điều gì vậy? Hãy tự thẩm tra chính bản thân mình. Bạn đang tìm kiếm, bạn nói rằng bạn đang thiếu vắng một cái gì đó trong cuộc đời này. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Chúng ta đang tìm kiếm bởi vì trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một sự bất mãn nào đó với gia đình, với xã hội, với nền văn hóa, với chính bản thân mình, và chúng ta muốn thỏa mãn, muốn vượt qua được sự bất mãn dày dò dây dứt đó. Và tại sao chúng ta lại bất mãn? Tôi biết rằng sự bất mãn có thể dễ dàng được thỏa mãn. Bạn hãy trao cho một chàng trai trẻ, người đã và đang bất mãn, một nhà xã hội học, hoặc một nhà cách mạng, một công việc tốt, và anh ta sẽ quên bẵng tất cả những điều mà anh ta đã và đang bất mãn đó. Hãy cho anh ta một căn nhà, một chiếc xe tuyệt đẹp, một khu vườn xinh xắn, một địa vị xã hội tốt, và bạn sẽ thấy rằng những bất mãn của anh ta sẽ tự nhiên biến mất. Nếu anh ta có thể đạt được một sự thành công trong tư tưởng, những bất mãn đó cũng sẽ tự nhiên biến mất. Nhưng bạn chưa từng bao giờ tự hỏi tại sao mình lại bất mãn. Chúng ta phải thấu hiểu được căn nguyên gây ra sự bất mãn trước khi chúng ta có thể thẩm định toàn bộ cấu trúc cũng như ý nghĩa của sự hài lòng thỏa mãn và của những đau khổ buồn phiền. Chương 3. Suy nghĩ, người suy nghĩ và sự trói buộc của cái tôi. Người suy nghĩ và những suy nghĩ. Liệu có mối liên hệ nào giữa người suy nghĩ và những suy nghĩ của anh ta không? Hay là chỉ có những suy nghĩ nhưng không có người suy nghĩ? Nếu không có những suy nghĩ thì cũng không có người suy nghĩ. Khi bạn có được những suy nghĩ, liệu có tồn tại trong bạn một người suy nghĩ không? Thấu hiểu được tính tạm thời của những suy nghĩ tự bản thân nó tạo ra người suy nghĩ. Người suy nghĩ này tự trao cho mình tính vĩnh cửu, vì vậy suy nghĩ tạo ra người suy nghĩ. Sau đó người suy nghĩ kiến tạo chính bản thân mình, trở thành một thực thể tạm thời tách rời khỏi những suy nghĩ, những suy nghĩ liên tục tuôn trào. Người suy nghĩ không tạo ra những suy nghĩ, bởi vì nếu không có những suy nghĩ thì không tồn tại người suy nghĩ. Người suy nghĩ tự tách bản thân khỏi cha mẹ mình và cố gắng thiết lập một mối quan hệ. Một mối quan hệ giữa cái gì đó gọi là vĩnh cửu, mà chính người suy nghĩ đã tạo ra bởi những suy nghĩ, với lại tính tạm thời hoặc tính nhất thời, đó chính là những suy nghĩ. Vậy thì cả hai đều mang tính tạm thời. Bạn hãy theo đuổi một suy nghĩ đến tận cùng của nó. Bạn hãy liên tục suy nghĩ về nó và tự khám phá xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ nhận thấy rằng hoàn toàn không tồn tại một người suy nghĩ thực sự. Bởi vì khi những suy nghĩ biến mất, thì người suy nghĩ cũng không tồn tại. Chúng ta nghĩ về hai trạng thái, người suy nghĩ và những suy nghĩ. Cả hai trạng thái này đều chỉ là hư cấu, không có thật. Chỉ có suy nghĩ và tập hợp những suy nghĩ mới tạo ra cái tôi, người suy nghĩ. Suy nghĩ là sự hưởng ứng của ký ức, chủng tộc, dòng giống, gia tộc. Chúng ta ngụ ý muốn nói gì khi chúng ta nói đến suy nghĩ? Khi nào thì bạn thật sự suy nghĩ? Rõ ràng suy nghĩ là kết quả của sự hưởng ứng thuộc hệ thần kinh hoặc tâm lý, sự hưởng ứng của ký ức. Hệ thần kinh hưởng ứng tức thì với một cảm giác, và lúc đó có một sự hưởng ứng tâm lý đối với ký ức, tác động của chủng tộc, của giáo điều, của gia đình, của truyền thống và vân vân. Tất cả những điều đó bạn gọi là suy nghĩ. Vậy thì quá trình suy nghĩ chính là sự hưởng ứng của ký ức, có đúng thế không? Bạn sẽ chẳng có được một suy nghĩ nào nếu bạn chẳng có ký ức, và sự hưởng ứng của ký ức đối với một thực nghiệm nào đó sẽ chuyển những suy nghĩ thành hành động. Căn nguyên của những suy nghĩ. Bạn có thể nhận thấy một điều đơn giản là tất cả mọi suy nghĩ đều phản ứng đối với quá khứ. Trí nhớ trong quá khứ, kiến thức trong quá khứ, kinh nghiệm trong quá khứ. Tất cả mọi suy nghĩ đều là kết quả của quá khứ. Quá khứ chính là thời gian, ngày hôm qua và chính ngày hôm qua đó trải dài đến mức vô hạn trong quá khứ. Chính là những gì có liên quan đến thời gian trong quá khứ, thời gian trong hiện tại, thời gian ở tương lai. Thời gian được chia làm ba phần, quá khứ, hiện tại, tương lai. Và thời gian cũng giống như một dòng sông, liên tục chảy mãi. Chúng ta chia thời gian làm ba đoạn như thế, và suy nghĩ xuất hiện trong ba đoạn này. Ký ức và suy nghĩ phải tồn tại. Chúng ta không có ý nói rằng chúng ta phải ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ có một chức năng xác định rõ ràng. Không có suy nghĩ thì chúng ta không thể đến văn phòng để làm việc được. Chúng ta không thể biết được là mình đang sống ở đâu, chúng ta không thể thực hiện bất kỳ một chức năng nào cả. Chúng ta phải ý thức được rằng chính suy nghĩ đã xây dựng nên xã hội này, cùng với vô số những điều hỗn độn rác rưởi mà chúng ta không thể giải quyết được. Suy nghĩ tìm kiếm sự an toàn. Suy nghĩ chính là cốt lõi của sự an toàn. Điều mà hầu hết mọi nhà tư sản đều muốn, an toàn ở mọi mức độ. Để đem lại một sự thay đổi toàn diện nơi ý thức con người, suy nghĩ phải đóng một vai trò ở một mức độ nhất định nào đó. Suy nghĩ phải thực hiện chức năng của nó một cách tự nhiên, một cách bình thường ở một mức độ nào đó, ở mức độ hàng ngày, khoa học kỹ thuật, kết hợp với kiến thức. Nhưng suy nghĩ không được chảy tràn sang những lĩnh vực khác nơi mà suy nghĩ không cần thiết phải tồn tại. Nếu tôi không có suy nghĩ thì tôi đã không thể nói được, nhưng tôi không thể thay đổi được mình nhiều chỉ bằng cách đơn giản là ngồi đó và suy nghĩ không thôi, bởi vì suy nghĩ chỉ đóng vai trò là có mối liên hệ với những cuộc cách mạng cải cách. Suy nghĩ chỉ đóng vai trò là hạt mầm của những cuộc cách mạng cải cách mà thôi. Tại sao lại phải thay đổi? Con người đã tồn tại hơn 2 triệu năm nay, nhưng họ vẫn chưa bao giờ giải quyết được vấn đề đau khổ buồn rầu. Họ luôn cố gắng che đậy nỗi buồn của mình. Họ mang nỗi buồn theo bên mình như một chiếc bóng hoặc như một người bạn tâm giao. Đau khổ buồn rầu khi mất mát người thân. Đau khổ buồn rầu khi không đạt được một khao khát nào đó của mình, một tham vọng nào đó của mình. Đau khổ buồn rầu vì những đau đớn về thể xác. Đau khổ buồn rầu vì những điều bồn chồn lo lắng trong tâm hồn. Đau khổ buồn rầu vì tội lỗi. Đau khổ buồn rầu vì hy vọng và tuyệt vọng. Tất cả mỗi con người đều như thế. Và loài người luôn cố gắng giải quyết vấn đề này để kết thúc những đau khổ buồn rầu trong hữu thức bằng cách cố tránh né chúng, bằng cách lánh xa những đau khổ buồn rầu, bằng cách đàn áp kìm nén chúng, bằng cách tự đồng nhất quá chính bản thân mình với một cái gì đó to lớn hơn, vĩ đại hơn, bằng cách làm quen với chất gây nghiện, tình dục, bằng cách làm bất kỳ một việc gì để tránh xa được những ưu phiền này, những đau đớn này, những thất vọng này, những cô đơn này và những chán nản trong cuộc đời. Tất cả những đau khổ buồn sầu này đều tồn tại trong hữu thức mỗi người. Hữu thức này chính là kết quả của thời gian. Đau khổ buồn sầu không thể kết thúc nhờ những suy nghĩ. Vì vậy, con người luôn luôn cố gắng rèn luyện suy nghĩ để tống khứ những đau khổ buồn phiền bằng những nỗ lực đúng đắn, bằng những suy nghĩ đúng đắn, bằng một đời sống đức hạnh và vân vân. Nhưng suy nghĩ là kết quả của thời gian, và thời gian chính là hữu thức. Cho dù bạn có làm gì với hữu thức, thì những đau khổ buồn sầu này cũng không thể kết thúc được. Cho dù bạn xuống tóc đi tu, cho dù bạn lạm dụng chất gây nghiện, cũng chẳng thể kết liễu được những đau khổ buồn sầu trong hữu thức của bạn. Bản chất của việc quan sát. Bạn biết không, tôi đã được dạy rằng một electron điện tử được cân đo bởi một thiết bị nào đó vận hành chuyển động theo một cách riêng. Chúng ta không thể vẽ được biểu đồ vận hành chuyển động này. Nhưng khi chúng ta dùng mắt thường để quan sát sự vận hành chuyển động của cùng một electron điện tử này qua một chiếc kính hiển vi, thì cách vận hành chuyển động của electron điện tử đó lại khác đi. Khi bạn quan sát một sự việc nào đó, bạn sẽ nhận thấy rằng có một sự khác biệt nơi quá trình vận hành của sự việc đó khi sự việc đó được quan sát. Khi bạn chỉ quan sát một sự việc nào đó mà không hàm ý điều gì, không chủ đích, thì sự việc đó lại vận hành theo một cách khác. Cô đơn, cuộc sống trong vòng giam hãm của cái tôi. Và luôn luôn tồn tại một nỗi ưu phiền cô đơn. Tôi không biết bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn chưa, khi bạn bất ngờ nhận thấy rằng mình chẳng có được một mối quan hệ với bất kỳ một người nào cả. Và cảm xúc cô đơn này là một hình thức của cái chết. Như chúng ta đã nói, cái chết xuất hiện không phải chỉ khi cuộc sống kết thúc, mà là khi cuộc sống của chúng ta không có câu trả lời, không có lối thoát. Đó là một hình thức của cái chết, bị giam hãm trong cái tôi tự kỷ một cách bất tận. Khi bạn đắm mình trong bi khổ, khi bạn đắm chìm trong mê muội, khi bạn không suy nghĩ, đó là những hình thức khác của cái chết. Suy nghĩ đúng và ý thức. Những suy nghĩ đúng và việc bạn suy nghĩ đúng là hai trạng thái khác nhau. Những suy nghĩ đúng chỉ là những suy nghĩ hợp với một số suy nghĩ kiểu mẫu nhất định nào đó, hợp với một hệ thống nào đó. Những suy nghĩ đúng luôn bất động tĩnh tại. Hành động suy nghĩ đúng cần được bạn khám phá. Bạn không thể học hỏi cách suy nghĩ đúng. Bạn không thể thực hành cách suy nghĩ đúng. Bạn có thể suy nghĩ đúng. Bạn cần phải liên tục vận hành sự tự biết mình. Sự tự biết mình tồn tại trong ý thức về những mối quan hệ. Suy nghĩ luôn luôn có giới hạn. Vì thế chúng ta phải hiểu rõ rằng suy nghĩ của chúng ta chính là sự hưởng ứng của ký ức, và ký ức thuộc về thuyết cơ giới. Kiến thức luôn luôn không hoàn hảo, và mọi suy nghĩ được sinh ra nhờ kiến thức đều luôn bị giới hạn.